không phải là cổ tích. Chương 3, góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ hai. Tôi đang nghỉ hè nên không phải đi học. Tôi cũng cho rằng việc học đại học chắc cũng không bận rộn cho lắm. Quên khoe với mọi người là tôi đã đậu vào trường kinh tế. Nhưng buồn lòng là tôi phải đi làm. Và đau đớn hơn là tôi phải làm công việc của một người ô xin. Vũ trụ lộn ngược rồi thì phải. Tôi là con gái của một chủ công ty mà phải đi làm ô xin cho nhà người ta. Nghe ra thì phi lý quá, nhưng đành phải chấp nhận. Ai bảo công ty của ba tôi là công ty chuyên cung cấp người giúp việc gia đình. Và nhân viên giúp việc đáng ra hôm nay phải đi làm thì lại ốm nằm nhà. Ba bảo khách hàng này giàu có lắm, việc cũng không nhiều nên tôi không cần lo sẽ phải làm mệt. Hích, ba bảo chỉ làm giúp ba một buổi này thôi. Khách hàng này thuộc dạng khách VIP nên không thể chậm trễ hợp đồng đã ký. Ôi thôi, có ai như ba tôi không? Cam đoan là không. Hết, bất hạnh cho tôi quá. 12, ba đường Xuân Diệu. Đây rồi, theo địa chỉ trên tờ giấy mà ba đưa. Cuối cùng tôi cũng tìm được ra căn nhà mà mình chuẩn bị làm. Người ở thế chân, phải nói sao nhỉ, nó kinh khủng hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Dù biết khách hàng này thuộc diện giàu nước đố đổ vách nhưng tôi không ngờ lại giàu đến mức này. Có thể nói là giàu không đỡ được. Một chiếc cổng sắt cao thiệt là cao được chạm trổ tinh xảo. Hai cái khóa hình đầu lân nằm ngay chính giữa nhìn phát sợ lên được. Một màn hình chào khách nằm ở phía bên trái được thiết kế hiện đại. Tôi tự hình kinh ngạc 20 giây rồi lấy lại bình tĩnh nhìn vào màn hình. Tay không quên bấm chuông. Ai thế, một giọng nữ cất lên, còn gương mặt thì tôi nhìn không rõ lắm, cứ nhòe nhòe sao ấy, tôi từ công ty chuyên cung cấp người giúp việc nhân tín à, cô vào đi. Và thế là cánh cửa mở toang, tôi giật mình rồi hì hục dắt con ngựa sắt vào bên trong. Ngay sau khi tôi bước chân vào sân thì cánh cổng đóng sập lại. Hích, không phải là nói oan nhưng tôi cứ cảm giác đây giống như một nhà tù vậy. Mặc dù nó trông đẹp kinh khủng, sau khi dựng xe ngay ngắn, tôi lấy tay cào cào lại đầu tóc cho gọn ghẽ rồi hít thở thật sâu bước chậm rãi vào nhà. Phòng khách nằm ngay trước mặt và cửa không khóa, sao chẳng ai ra tiếp tôi nhỉ, vắng hoe không chút bóng người. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, khi đã bước hẳn vào trong nhà, tôi vẫn không thấy ai cả, hồi nãy lúc bấm chuông rõ ràng có người mà. Hích, hay đây là ngôi nhà ma? Ôi không, tôi tự cốc đầu vì cái sự hoang tưởng quá đáng của mình. Có ai ở nhà không ạ? Tôi vừa bước vừa cất giọng hỏi. Nhưng da gà thì nổi cả lên. Đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỗng, một luồng hơi lạnh ngắt phả vào gáy tôi. Em đây rồi, một giọng nói cất lên và ngay sau đó tôi bị ôm chặt từ phía đằng sau. Theo phản xạ. Tôi nhanh chóng túm đầu của tên vừa tấn công mình rồi dùng hết sức bình sinh lôi ngước hắn ra phía trước và dúi thẳng xuống nền. Sự thật thì tôi không hề biết võ. Chiêu này là do nhóc em học karate bày cho tôi phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ. Và sự thật thì đó là chiêu võ duy nhất mà tôi biết. À, anh hai, chấm chấm, một thằng nhóc từ cầu thang nhảy bổ xuống khi thấy kẻ vừa tấn công tôi đầu thì nằm dưới đất. Hai chân thì vắt vẻo trên ghế sofa, xem chừng hắn ta đau lắm, đáng đời, ai bảo cái tội tấn công lén đằng sau lưng người ta. Chấm chấm chấm, anh có làm sao không? Đau quá, anh kia, sao dám đánh anh tôi hả? Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn tôi vẻ tức giận. Ai bảo anh cậu tấn công tôi cũng không sợ mà đốp lại. Nhầm lẫn, tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi. Anh chết với em mất thôi Pi ơi. Người tấn công tôi nhăn nhó lấy tay kéo mạnh giải khăn vẫn còn quấn quanh mắt ra rồi lồm cồm đứng dậy. Tôi ngơ ngác một vài giây và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Hình như hai anh em nhà này đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Ông anh tưởng tôi là em mình nên mới nhảy sổ tới ôm chầm như vậy. Hích, có lẽ là tôi đã hơi nặng tay. Nhưng trong tình huống đó thì ai cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Không biết thì không có tội mà. Xương sống tôi đột ngột kêu răng rác, lại cái quái gì thế này? Khuôn mặt đó, đầu tóc vàng ám ảnh. Không, lần này tôi không cho phép bản thân được dây dưa thêm một phút nào nữa. Mấy lần trước vì quá bất ngờ nên tôi không thể trả được món nợ với tên tóc vàng này. Bây giờ thì thời cơ đã điểm. Nhanh như cát, tôi giấn lại chụp cổ áo hắn ta lôi đứng dậy. Mặc dù hắn quá cao so với tầm người của tôi nhưng không thể vì thế mà nhụt chí anh hùng. Tôi trợn tròn mắt, miệng đay nghiến, hai má đỏ phừng phừng. Này kẻ biến thái, tôi tuyên bố cho anh biết. Hôm nay thì 100, anh phải nát mình dưới tay tôi. Ya, sau gần một tháng trời ngậm đắng nuốt cay ôm mối thù trong tim. Cuối cùng ngày hôm nay tôi Ngô Nữ Thục Nguyên, tên nghe nữ tính kinh dị, đã trả được nỗi ấm ức bấy lâu chịu đựng, bằng chứng là bổn cô nương không nề hà đánh thẳng vào khuôn mặt như con gái ấy một cú đấm trời long đất lở khiến hắn ta ngã rụi sau ghế sofa. Cảm giác tống khứ được nỗi bực mình mới thanh thản làm sao? Anh, thằng nhóc sau một hồi ngơ ngác như con, tê giác la ầm lên rồi chạy tới phía ông anh trai tội nghiệp của mình. Hơ hơ, hắn ta không thể thốt nên lời, chỉ biết ôm mặt nhăn nhó như khỉ già. Tôi thì hạnh phúc, vô biên, trời ơi, mặt anh sưng vù cả lên rồi, thằng nhỏ hốt hoảng cầm mặt anh mình lên xem xét. Ping pong, hước, ba mẹ về rồi, nhanh, lấy tóc giả đội lên rồi ra mở cửa. Nhanh, đang nhăn nhó với khuôn mặt biến dạng. Không hiểu sao khi nghe tiếng chuông cửa reo lên thì tên tóc vàng đột ngột ngồi bật dậy. Hối thúc nhóc em làm những việc mà tôi không tài nào hiểu nổi. Thằng nhỏ chạy như bay vào phòng trong rồi bước ra với một mái tóc dài rằng rạc đúng chất con gái. Cộng thêm một cái váy ngắn khiến tôi tròn mắt kinh hãi. Hồi nãy tên này mà quần tụt mà, sao mà thay nhanh đến thế được. Nhưng bằng khả năng suy luận nhạy bén, hơi tự ột xí, tôi hiểu ngay. Cam đoan nhóc này đã mặc sẵn cái váy ngắn ấy rồi mặc thêm ngoài cái quần tụt. Chỉ có nước đó mới thay đổi với tốc độ siêu nhân như vậy được. Nhưng là con trai thì mắc mớ gì phải đội tóc giả với mặc váy để thành con gái nhỉ? Ping pong, tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập. Ông anh tóc vàng dù đang rất đau. Tôi nghĩ vậy, nhưng cũng cố gắng lê lết đứng thẳng lên. Chỉnh sửa lại áo quần rồi quay sang phía nhóc em dò hỏi. Xong chưa, yeah, 2 phút sau, cái gì thế này, sao nhà cửa lại lộn xộn như bãi chiến trường vậy hả, đó là giọng của một người phụ nữ. Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên, cái gì đây ta, chấm chấm, tôi có nhìn nhầm không nhỉ, bà ta, không phải là nữ diễn viên Lan Nguyệt nổi tiếng cách đây mấy chục năm rồi sao? Hơ, còn người đi bên cạnh, nhìn cũng rất quen, cái quái gì thế này, chấm chấm, tôi đi lộn nhà rồi ư, không thể, hi hi, không có gì đâu pa ma, anh em con bày trò chơi cho vui ấy mặt thằng nhóc. Không, cô nhóc, cũng không biết gọi nó bằng cái gì nữa, cười bẽn lẽn trình bày, ôi thôi, nhìn nó bây giờ nữ tính kinh khủng, ách, chơi kiểu gì mà bày bữa nhà cửa lung tung thế này chứ. Còn thằng hai, sao con để em phá phách vậy hả? Lớn rồi mà cứ như con nít, thật không thể chịu đựng được, người phụ nữ cào nhào. Cậu này là ai? Người thanh niên đi vào cùng với ba mẹ của tên tóc vàng đột ngột nhìn tôi hỏi. Nãy giờ tôi cứ nghĩ mình bị bốc hơi khỏi nơi này rồi vì chẳng thấy ai để ý tới cả. Em cũng không biết. Người này còn, nhóc nam không ra nam nữ không ra nữ ấy định tố cáo cái hành động bạo hành của tôi với anh trai của nó nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tên tóc vàng. Cầm tay ngăn lại, việc gì phải thế, tôi làm thì tôi nhận, hắn là người có lỗi trước mà, tôi không cần cái sự anh hùng rơm đó. Bực cả mình, thế không biết là ai mà cũng cho vào nhà hả, người thanh niên ngơ ngác. Có ai cho vào đâu? Hồi nãy hai anh em đang chơi vui vẻ thì có tiếng chuông cửa. Em chạy ra thì thấy cậu ta bảo đến từ công ty cung cấp người giúp việc nhân tín. Nên mới mở cửa đấy chứ thằng. Con, nhóc đó nhún vai. Hà, không biết người ta là ai mà dám tự tiện cho vào. Trời đất cả ba người. Bao gồm hai vợ chồng và người thanh niên. Kinh ngạc thốt lên. Không không, mọi người cứ bình tĩnh. Cháu là người của công ty nhân tín thật mà, không phải lừa đảo đâu, nhận thấy tình hình đang trở nên bất lợi hình. Tôi nhanh chóng xông vào giải thích, nhưng khi tôi làm việc với công ty nhân tín, họ nói sẽ đưa tới đây một nữ nhân viên chứ không phải là nam. Dám thay đổi hợp đồng mà không báo trước, mấy người được lắm, người thanh niên có vẻ tức giận. Mọi người đừng hiểu nhầm, cháu là nữ, không phải nam, tôi cào đầu thú nhận. Cái gì nữa, lần này thì toàn thể những ai có mặt tại đây đều đồng thanh ồ lên. Hay nhỉ, có gì mà phải bất ngờ vậy đâu chứ? Con gái không có quyền cắt tóc ngắn và mặc áo quần của con trai hả? Pháp luật có cấm đâu? Vô lý, con gái ư, thằng, con, nhóc mặt mày hình sự tiến từng bước chậm rãi về phía tôi. Bất giác tôi thấy hơi sợ sợ nên đi lùi lại. Làm cái gì thế? Tôi ủ ớ, nhóc bất định giới tính vẫn không nói không rằng. Tiến mỗi lúc một gần về phía tôi, và ngay khi nó đứng trước mặt tôi thì nhanh như chớp lấy hai bàn tay đánh mạnh vào. Ngực tôi khiến tôi giật bắn mình. Nó dám làm cái trò đó ư? Dám, bắt nạt tôi thế ư? Chết vì tức mất, đang tính cầm tay đứa nhóc mất dịch này và bung cho nó một trận tơi tả như đã làm với anh trai nó thì tôi khựng lại khi nhóc con này cười ầm lên. Ha ha, đây là con gái đó. Chị ta cũng giống em, thích làm con trai. Ha ha, gì thế này nữa, tôi đi lạc vào cái chỗ quái quỷ nào đây? Toàn một lũ biến thái. À, cách chương.